Vũ thần chúa tể, chương 255, định khóc, góc truyện audio .com, chấm, thường cái em ngươi, Lữ Dương tức giận tới mức run run, muội ta, chấm, La Lăng mơ mơ màng màng, muội ta không phải là ngươi cháu ngoại gái sao, ngươi lần trước không phải hưởng qua sao, làm sao, còn muốn nữa thường, không thành vấn đề, ta tới an bài. Một đám người tất cả đều há hốc mồm nhìn về phía Lữ Dương. Miệng há lớn, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Này Lữ Dương cũng quá cầm thú. Ngay cả mình cháu ngoại gái cũng đều không tha qua. Đờ cây em, thứ người như vậy, quả thực không bằng cầm thú. Còn có chuyện gì làm không được? Trước mắt bao người, Lữ Dương mặt đen giống như nồi. Hận không được có một cái lỗ khoan xuống. Nói bậy cái gì, còn không cho ta tỉnh lại đi. Ba, một bạt tai đánh tới đi. Thẳng đem La Lăng quất bay ra ngoài xa 2 mét. Mặt đập xuống đất, hàm răng đều đứt đoạn 2 khỏa. Đau nhức phía dưới, La Lăng trong nháy mắt thức giấc. Lúc này mới phát hiện bản thân vị trí cảnh tượng. Mồ hôi lạnh bá liền nhô ra. Còn lại vài tên đội trưởng, cũng bị đều cứu tỉnh. Thấy bản thân vị trí cảnh tượng sau, tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Nói một chút, hôm nay ban ngày đến phát sinh cái gì? Các ngươi tại sao phải cùng đan các nổi lên va chạm? Vài tên phó sở trưởng cũng lười được quản Lữ Dương. Trong một gã họ Ngô phó sở trưởng, trực tiếp đi lên quát hỏi. La Lăng mấy người cũng biết gặp rắc rối. Nơm nớp lo sợ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Là trốn tránh trách nhiệm. Trong lời nói, thỉnh thoảng đem Tần Phấn cùng Tần Gia rời ra ngoài. Đại cữu, chúng ta cũng không biết rõ tình huống a. Suy nghĩ có Tần Gia thiếu niên ở, còn có Lý Gia. Hơn nữa còn có đan các mục huân quản sự. Không có xảy ra vấn đề gì. Một cước hung hăng đạp cho đến. Lữ Dương tức đến tóc đều tạc. Còn Tần Gia thiếu gia. Tần cái đầu mẹ ngươi a, hiện tại đan các đều tìm tới cửa. Đừng nói mẹ nó Tần Phấn. Chủ nhà họ Tần qua đây đều vô dụng. Chính các ngươi tự tìm cái chết có thể. Đừng mẹ nó liên lụy ti phường chỗ a, bị gạt ngã trên mặt đất. La Lăng không dám cãi lại. Vẻ mặt đưa đám nói. Đại cữu, chúng ta cũng là dựa theo ti phường chỗ điều lệ làm việc. Hủy đi trừ trái pháp luật kiến trúc. Không tính là làm loạn a, đan các không có lý do tìm chúng ta phiền toái. Còn điều lệ mẹ ngươi a, các ngươi có giấy tờ sao? Có ti phường chỗ chính thức điều sao? Có thông qua ta sao? Coi như ngươi đã có. Đan các muốn biết chúng ta. Còn chưa phải là nói lộng liền lộng. Muốn lý do gì? Đầu óc ngươi vào cứt. Hành hung một trận, là đem mấy người này máu me đầm đìa. Lữ Dương trong lòng cái kia hận a. Hắn vài tên phó sở trưởng cũng lạnh cả người. Ánh mắt phiền muộn muốn giết người. Cái này căn bản là Tần gia liên hợp Lý gia muốn tìm sự tình. Đối phó Trương gia, này nhất bang ngu ngốc. Không biết tình huống, còn rất là vui vẻ đụng lên đi vuốt mông ngựa. Hiện tại tốt vỗ mông ngựa chưa xong. Trực tiếp đắc tội đan các, rõ là một điểm đầu óc cũng không có. Này vương đô hào phú ở giữa ân oán, hắn ti phường chỗ dựa vào cái gì nhúng tay vào đi. Thật sự cho rằng bình thường kiêu ngạo quen, có thể tùy ý vuốt ve. Bây giờ nên làm gì? Biết rõ ràng tình huống, Lữ Dương đám người, cũng đều lần nữa ngồi xuống đến. Việc cấp bách, là phải đem sự tình giải quyết. Một buổi tối, ti phường chỗ đều đang thương thảo cách làm. Bảo đảm nhất, chính là tìm đan các nhân viên nội bộ. Tìm một chút ý, hiểu một chút đan các trong tình huống. Không thể không nói, có thể ở ti phường ngồi xuống chấn mấy năm này. Lữ Dương, Ngô sở trưởng bọn họ nhân mạch cũng thực không tồi. Các cửa khi, tìm khắp đến người, trong Ngô sở trưởng, ở đan các. Cũng có một vị người quen, là một gã nhất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa, Hắn ở Đan Các chủ yếu phụ trách là cao giai dược liệu phương diện quản lý. Ở Đan Các bên trong địa vị tuyệt ép không thấp. Sáng sớm, Ngô Sở Trường liền định ra một bàn tiệc rượu, đem đối phương thỉnh qua đây. Cổ đại sư, tiểu đệ hổ thẹn, chỉ bảo vô phương, đắc tội các ngươi Đan Các. Ta có tội à? Ngô Sở Trường vừa thấy được đối phương, liền mặt hổ thẹn kêu. Tên này nhất phẩm luyện dược sư họ Cổ, kêu Cổ Phương, cùng Ngô Sở Trường cũng không có thiếu năm tháng liên quan. Lúc này, hắn chỉ là muốn lắc đầu thở dài nói. Ngô Sở Trường à, Ngô Sở Trường, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đây? Không có chuyện gì. Các ngươi Ti Phường chỗ dính vào chúng ta Đan Các chuyện làm cái gì? Chuyện lần này, các ngươi Ti Phường chỗ thật đúng là làm lớn chuyện. Ngô Sở Trường nghe vậy sắp khóc. Cổ đại sư, không phải ta nghĩ đắc tội ngươi Đan Các a, thật sự là người thủ hạ không hiểu chuyện, đầu óc vào cứt. Cổ đại sư, xem ở ta hai nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, ngươi hỗ trợ ở Đan Các nói lời hữu ích. Này cũng không được. Cổ Phương vội vàng xua tay. Ngô Sở Trường, đừng nói ta và ngươi nhiều năm như vậy giao tình, coi như là nữa giao tình thâm hậu, chuyện này ta cũng không giúp được một tay. Ngươi không biết, các ngươi Ti Phường chỗ lần này rõ là chọc đại phiền toái. Có nghiêm trọng như thế, ta nghe nói không phải đắc tội Trương gia sao? Lại đến Lưu Quang đại sư, chắc là này Trương gia cùng Lưu Quang đại sư có chút liên quan. Lưu Quang đại sư tức giận, mới xuống mệnh lệnh này chứ. Cổ đại sư, ngươi ở đây Đan Các địa vị cũng không thấp, cùng Lưu Quang đại sư liên quan cũng không tệ. Lưu Quang đại sư cũng không đến nổi không cho mặt mũi như vậy chứ. Ngô Sở Trường mặt buồn bực. Cổ Phương không nói gì, lắc đầu, đều nhanh thổ huyết, làm cả buổi. Các ngươi Ti Phường chỗ liền đắc tội ai cũng không làm rõ ràng à? Chẳng lẽ không đúng Lưu Quang đại sư? Lưu Quang đại sư, Cổ Phương lắc đầu. Ngô lão đệ, nơi này không có người ngoài, ta cũng không trở ngại cùng ngươi giao một. Chuyện này cũng không chỉ là Lưu Quang đại sư làm quyết định. Ta nghe nói là các chủ đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh. Cái gì? Ngô Sở Trường này cả kinh. Là không như bình thường, hù dọa được hồn phi phách tán, kém chút ngất đi. Các chủ đại nhân, ngươi chắc chắn chứ? Hắn trợn to hai mắt, mặt hoảng sợ, đều nhanh dọa sợ. Đây chính là Đại Tề Quốc Đan Các các chủ, ra vào hoàng cung nhìn thấy bệ hạ, cũng không cần hành lễ tồn tại. Nàng hạ mệnh lệnh, khó trách Cổ Phương nói hắn biện hộ cho, chẳng có tác dụng gì có. Ta còn gạt ngươi sao? Gặp Ngô Sở Trường không tin, Cổ Phương lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Ta hoàn toàn nghe qua. Tần gia đối phó là Trương gia a, Trương gia. Bất quá Vương Đô một cái thế gia, có thể liên lụy Lưu Quang đại sư đã đỉnh thiên, làm sao sẽ liền Đan Các các chủ đều kinh động? Hơn nữa, chúng ta Ti Phường chỗ người mặc dù tại hiện trường, nhưng cơ bản không làm sao động thủ, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ. Ngô Sở Trường sắp khóc. Sự tình làm sao sẽ kinh động Đan Các các chủ đây? Khó trách Đan Các cử động sẽ tàn nhẫn như vậy. Nguyên lai liền các chủ đều bị kinh động. Đây cũng quá xui xẻo. Tình huống cụ thể ta không phải rất rõ, nhưng theo ta được biết, trong này nhất nhân vật then chốt không phải Trương gia, không phải Lưu Quang đại sư, mà là một cái kêu Tần Trần thiếu niên. Cổ Phương trầm giọng nói. Tần Trần, ngươi là nói cái kia thay Trương gia xuất đầu thiếu niên là giải quyết vấn đề? Ngô Sở Trường cũng hỏi rõ lúc đó tình huống. La Lăng bọn họ xác định nhắc tới có một kêu Tần Trần thiếu niên. Bất quá, La Lăng chủ yếu nói đến vẫn là Lưu Quang đại sư mang theo hai cái người Trương gia xuất hiện. Vì vậy Ngô Sở Trường bọn họ ngay từ đầu cũng không làm sao lưu ý. Hiện tại Cổ Phương nhắc tới, ngay lập tức sẽ nhớ tới. Danh tự này, làm sao quen thuộc như vậy? Đúng chẳng lẽ là trước, bị Tần gia trục xuất cái kia con Tư Sinh? Chẳng lẽ, sự thật ấy là Tần gia Tần Phấn cùng Tần Trần trong lúc đó xung đột? Bỗng nhiên, Ngô Sở Trường chấn động mạnh một cái. Giật mình nói ra, cách Trương.